Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2519, chương 2519, công bình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Ngọc Châu Thành Phủ Thứ Sử. Ngọc Châu Thành Thứ Sử Bạch Đông sắc mặt hết sức khó khăn xem. Hắn cả người cũng lộ vẻ được có chút khẩn trương và sợ hãi. Mà hắn tất cả sợ hãi và khẩn trương cũng đến từ ngồi ở phía trước cái đó nam tử, cùng với quỳ dưới đất nhi tử. Tần Thiên nhìn một cái Bạch Đông, lạnh lùng nói, chuyện của con ngươi, ngươi đều biết sao? Bạch Đông trán toát mồ hôi lạnh, hắn chân thực không biết trả lời như thế nào. Hắn nhi tử làm những chuyện kia, hắn tự nhiên là biết. Bất quá bọn họ Bạch gia là một cái như vậy đơn truyền. Hơn nữa hắn muốn để cho mình nhi tử nhanh chóng cho mình nối dõi tông đường. Cho nên coi như mình nhi tử lấy không thiếu phụ nữ đàng hoàng trở về, hắn vậy giả vờ không thấy được. Có thể hắn nhi tử lấy như thế nhiều người phụ nữ, nhưng không có một cái người phụ nữ mang thai. Cái này làm cho hắn càng bối rối. Mà hắn vượt cuống cuồng, cũng chỉ càng cái gì cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Chuyện của con trai hắn, hắn biết, có thể hắn có thể nói biết không? Vương gia, chuyện của Huyền Tử, hạ quan cũng không biết. Tần Thiên ha ha cười một tiếng. Nếu không biết, vậy ngươi bây giờ biết được. Dựa theo ta đại đường luật pháp, nên xử trí như thế nào ngươi nhi tử à? Tần Thiên đây là muốn bức người. Bạch Đông sắc mặt càng khó xem, nếu như hắn không có dựa theo đại đường luật pháp tới, vậy hắn cái này thứ sử hiển nhiên là không hợp cách à. Phải biết, một cái thứ sử cơ bản nhất, chính là muốn cầm đại đường luật pháp thuộc lòng trôi chảy. Hắn mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều một chút, hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói, giết người thì thường mạng, giữ luật làm chém. Xem ra Bạch đại nhân đối với ta đại đường luật pháp vẫn hiểu. Không tệ, không tệ, nếu giữ luật làm chém. Như vậy Bạch Hiển là giết hay là không giết à? Tần Thiên có một loại đùa bỡn hắn cảm giác. Bạch Đông sợ sợ hãi, đồng thời cũng có một ít tức giận. Có thể hắn biết, mình tức giận là không có ích lợi gì. Hắn đột nhiên quỳ xuống. Vương gia tha mạng à? Hạ quan là một cái như vậy nhi tử, hạ quan còn trông cậy vào hắn nối dõi tông đường đây. Vương gia tha mạng à, Bạch Đông khóc kể. Tần Thiên nhưng là lời nói lạnh lẽo, nói, vậy A Kiều đại ca không phải chỉ có bọn họ cái này một người nam đinh. Đàn ông liền không cần hắn tới nối dõi tông đường. Nói như vậy, người Bạch Đông là muốn làm việc thiên tư trái luật. Tần Thiên câu câu giết tâm, để cho Bạch Đông trong chốc lát gan mật câu liệt. Hắn biết, mình trên căn bản không có gì lựa chọn, hoặc là theo mình nhi tử cùng nhau xong đời, hoặc là liền xong chứng mình nhi tử. Hắn nhìn một cái Bạch Hiển khóc chết đi sống lại, không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn đã không có những ngày qua cậu ấm, hắn rất sợ, rất hối hận. Nhưng mà hết thảy đã trễ rồi, làm hắn làm những chuyện kia thời điểm, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Thời tiết lành lạnh, Bạch Đông lòng lạnh hơn, hạ quan không dám, Khuyển Tử, làm chém, cha, phụ tử bây giờ, phát sinh loại chuyện này. Nói thật là có chút tàn nhẫn, nhưng là Tần Thiên nhưng thật giống như một chút đều không chú ý niệm bọn họ tình cha con. Nói. Nếu ngươi cũng cảm thấy được làm chém, vậy thì chém đi, bổn vương nhìn ngươi chém. Ngươi đến, đem Bạch Hiển giải đến ngọ môn. Tần Thiên nói xong lời này, lập tức thì có thị vệ vọt ra, đem Bạch Hiển cho giải đến liền ngọ môn đi. Lúc này, Bạch Đông đã thất hồn lạc phách. Hắn lảo đảo, đi theo Tần Thiên đi tới ngọ môn, ngồi lên cái đó hắn vẫn luôn ngồi chỗ ngồi. Bên trong tay hắn có một cái viết chém chữ lệnh bài. Hắn nhi tử bị trói cột vào trên đài, tay hắn bắt đầu run rẩy. Con a, không nên trách cha. Nói xong, hắn mới đưa lệnh bài trong tay bỏ lại, mà đang ở hắn lệnh bài trong tay bỏ lại nháy mắt. Đao phủ thủ đã là một đao bổ xuống. Kết quả vậy Bạch Hiển tánh mạng. Còn a, Bạch Đồng nhất thời đã bất tỉnh. Đích thân hắn muốn mình mà tánh mạng của con à. Bạch Hiển bị giết, Tần Thiên vậy liền không có ở nơi này làm nhiều dừng lại. Mang người trở lại trại lính. A Kiều một mực đi theo Tần Thiên. Ngươi có cái gì không người thân? Cửu công chúa nhìn A Kiều, hỏi thăm một câu. Không có, vừa nói, A Kiều liền lại khóc. Thấy cái này, cửu công chúa liền có chút đau lòng nàng. Nghĩ đến để cho hắn một người ở lại chỗ này. Cái đó Bạch Đông thiếu không phải hơn tìm hắn phiền toái. Cửu công chúa cũng chỉ động lòng trắc ẩn. Nói, đã như vậy, vậy ngươi có bằng lòng hay không đi theo chúng ta đi Vân Hải Quốc? Các ngươi giúp ta báo thù. Chính là ta ân nhân, để cho ta làm trâu làm ngựa đều được. Không cần ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi đi theo trước mặt là được. Đa tạ công chúa điện hạ. Tần Thiên bọn họ ở chỗ này đợi một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai liền tiếp tục đi đường. Nói thật, ngày hôm qua cái đó Tết Trung Thu qua vậy, bọn họ tiếp tục đi, mà đang ở bọn họ đi liền sau đó, Ngọc Châu Thành bên này, Bạch Đông trên mặt tái nhợt, lộ ra một ít dữ tợn thần sắc. Tần Thiên, Tần Thiên, ngươi lấy là ngươi là vương gia liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi giết con trai ta, ta muốn báo thù, ta muốn cho ngươi biết ta lợi hại. Bạch Đông sau khi mắng, rất nhanh viết đóng kín một cái tấu chương. Người đâu? Đem cái này phong tấu chương ngựa chiến ra roi đưa đến kinh thành. Ta muốn cho Tần Thiên xinh đẹp. Ở Bạch Đông xem ra, Tần Thiên mặc dù phải đi phong quốc, nhưng hắn nhất định là sẽ bị thiên tử kiêng kỵ. Như vậy, hắn chỉ cần cầm chuyện nơi đây thêm dầu thêm mỡ cho nói một chút. Lý Thừa Càn đối với Tần Thiên chỉ sợ thì phải sinh ra càng nhiều hơn nghi ngờ liền chứ. Khi đó, Tần Thiên bị Lý Thừa Càn nhớ nhung, hắn Tần Thiên còn có thể có cuộc sống tốt. Bạch Đông như vậy phân phó sau đó, lập tức có người lĩnh mệnh, vội vàng đem hắn tin hướng thành Trường An đưa đi. Ngọc Châu Thành cách thành Trường An không hề coi là rất xa. Ra roi thúc ngựa nói, cũng chỉ mấy ngày chặng đường. Mấy ngày sau, Bạch Đông tin liền đưa đến thành Trường An. Bất quá, thư này cũng không có lập tức gọi tới Lý Thừa Càn trong tay, mà là giao cho đương triều tể tướng Lý Tích. Lý Tích thấy phong thư này sau đó, khóe miệng hơi phiết động liền một chút, nhưng ngay sau đó hay là đem vậy phong tấu chương giao cho người phía dưới. Ngày mai lâm triều, đem việc này theo thánh thượng nói một chút. Phía dưới quan viên thấy vậy phong tấu chương sau đó, đều là sững sốt một chút. Tần Thiên lại đăng Ngọc Châu Thành giết người. Đây chính là việc lớn à. Coi như Tần Thiên là quốc vương, cũng không thể tùy tiện giết người à. Huống chi vẫn là tại đại đường biên giới. Đây nếu là để cho thánh thượng biết, cũng không tốt. Mà Lý Tích theo Tần Thiên quan hệ tốt xem rất tốt à. Chẳng lẽ hắn cũng không đưa cái này tấu chương đè đè một cái. Chỉ như vậy theo thánh thượng nói. Phía dưới những người này có chút không được rõ Lý Tích là nghĩ như thế nào. Bất quá, Lý Tích cũng không có ý giải thích. Cũng chỉ là để cho bọn họ cầm chuyện này ở lâm triều tốt nhất báo một chút là được. Những quan viên này thấy vậy, lấy là Lý Tích là không tốt làm việc thiên tư. Vậy liền liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Quan viên thối lui sau đó, Lý Tích lại nhẹ giọng cười một tiếng, nói: Tần Thiên à Tần Thiên, ngươi nói ngươi cũng sắp đi mình phong quốc, làm sao còn phải tại đại đường gây chuyện đâu? Thật là à, ngươi vẫn là ngươi, nếu như chuyện này Tần Thiên bỏ mặc, vậy thì hắn không phải là Tần Thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.